Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 331, Quỷ sinh tiền. Cảm giác không sai biệt lắm sau đó, Diệp Thiếu Dương đem gương mặt hướng xuống dưới để lên bàn, đem một trương linh phù giảm ra mấy khối trang giấy, đắp lại cửa mắt mũi hiểu rõ lỗ thủng, sau đó cầm lấy trên bàn này chai chai lọ lọ, sau khi mở ra đem chất lỏng bên trong đổ vào, có rồi ngã xuống nửa chai nhiều, có chỉ cần một, có một chút trong bình giả bộ là bột phấn. Diệp Thiếu Dương hay dùng ngón cái giác câu dẫn lên, xa hơn trong bát đạn, nắm giữ độ lượng. Mã Thừa mặc dù không hiểu, nhưng thấy một màn này, cũng là nhẹ nhàng thủ lĩnh, biết võ thuật toàn bộ ở trên mặt này. Khi cuối cùng đem lọ nồi cùng heo sa đổ vào thời điểm, khuôn đúc chủ dịch thể lập tức sôi trào, bốc lên một cổ bạch khí. Diệp Thiếu Dương lập tức một tay nhắc tới khuôn đúc, không ngừng lay động, đồng thời đem ngọn nến cầm trong tay, đối với bất đồng vị trí, dành cho bất đồng trình độ cùng thời gian quay. Mã Thừa đụng lên nhìn, phát hiện khuôn đúc chủ dịch thể đang không ngừng làm lạnh, động lại, hình thành một loại thiên hoàng nhan sắc. Đợi được tất cả dịch thể đều ngưng động, Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài, xong Mã Thừa cười cười, nhúng tay nắm khuôn đúc một góc, nhẹ nhàng kéo đứng lên, là một trương phi thường mềm mại bằng da, độ dày không đều. Diệp Thiếu Dương hướng về phía gương đồng, đem thiếp ở trên mặt, chỉnh lý một phen, ngẩng đầu, đối với Ngựa Thừa cười một cái. Như thế nào đây? Mã Đảm Đương tràn kinh ngạc đến ngây người, nhìn kỹ lại, tờ này làm được da, tự nhiên cùng nhân loại bình thường màu da hoàn toàn tương tự, mấu chốt nhất là cũng không cứng nhắc, trên trán nhan sắc bạch một, khuôn mặt địa phương hơi có hồng, vành mắt phần dưới thì ngâm đen, tất cả dường như thực sự giống nhau, để cho người sợ hãi than là, trên mặt còn có mấy người màu nâu nhỏ tàn nhang. Mã Thừa nhúng tay sờ sờ, nói, những thứ này tàn nhang làm sao cũng cùng thực sự giống nhau, đây chính là heo sa. Cố ý trầm tích một không có tan ra, đây chính là công phu. Diệp Thiếu Dương cười đắc ý đứng lên, cái này dịch dung thuật bản thân từ liền luyện, làm như vậy là để chơi thật khá, rất nhiều chi tiết cũng là mình một lục lọi ra tới kinh nghiệm. Mã Thừa lại từ mặt bên quan sát một cái, hoàn toàn nhìn không thấy da người dán lên sát biên giới vết tích, nhúng tay sờ mới sờ được, lại lui ra phía sau nhìn, nói, hoàn toàn nhìn không ra là giả. Bất quá, với người ban đầu mặt mũi chỉ có 3 phần chênh lệch, ngươi vì sao không tìm người khác khuôn mặt đến dùng? Diệp Thiếu Dương giải thích, mỗi người khuôn mặt không giống với, tựa như ta người này da, dán tại ngươi trên mặt, nhìn qua cũng giống là thật, thế nhưng lại rảnh rỗi cổ, ngươi nói hoặc lúc cười, gương mặt biểu tình không tự nhiên, rất dễ dàng để cho ngươi hoài nghi, sở dĩ ta trước khi mới, dịch dung thuật không có ngươi tưởng tượng thần kỳ như vậy, ta lấy mặt mình hình là khuôn đúc, gọt cắt giảm giảm, tựa như phẫu thuật thẩm mỹ giống nhau, tối đa cải biến 3-4 phần dung mạo. Không thể càng nhiều, Mã Thừa chợt thủ lĩnh, ngươi đi qua như vậy, sẽ không bị người nhận ra, bọn họ vốn là không có gần gũi xem qua ta, không nhận ra. Bất quá tối trọng yếu vẫn là ấn tượng đầu tiên. Diệp Thiếu Dương xong, từ trong túi đeo lưng xuất ra một bộ quần áo, cùng một bộ tóc giả, đối với Ngựa Thừa nói, có địa phương đổi lại sao? Mã Thừa nhún nhún vai, ở nơi này đổi lại đi, đều là nam nhân sợ cái gì? Diệp Thiếu Dương thật nhanh thay một bộ cùng mình mặc quần áo phong cách khác xa áo sơ mi cùng quần thường, đem tóc giả mang được, chuyện này phát so với hắn tóc của mình dài một, cũng thưa thớt một, sau đó hướng về phía gương đồng chiếu chiếu, như là một cái hơn 30 tuổi thành thục nam sĩ, Mã dẫn đầu khen, đúng vậy, nhìn như vậy đi tới hoàn toàn như là một người khác, không đợi Diệp Thiếu Dương biểu thị đắc ý, Mã Thừa lại thêm một câu, tuy là với ngươi chân nhân thật giống, thế nhưng so với ngươi chân nhân suốt nhiều, chửi thề một tiếng. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một pimi vô cái, đem trên bàn uống trà đông tây thu thập xong, bỏ vào trong túi đeo lưng, nói, ngươi nếu như không có việc gì, ngươi có thể xuất phát. Mã dẫn đầu, mở cửa đi ra ngoài, đối với vẫn giữ ở ngoài cửa mỹ nữ chân dài nói, đem xe số 1 lái ra, mỹ nữ nhanh lên gọi điện thoại cho tài xế, ngẩng đầu một cái, chứng kiến Diệp Thiếu Dương đi tới, xong bản thân cười cười, tại chỗ ngây người, bản thân một mực giữ cửa, người này là đến đây lúc nào? Trước khi cái kia đất bỏ đi suốt ca đây, cửa chính quán rượu bên ngoài, đậu một chiếc màu đen xe có rèm che, ngoại hình giản lược, nhưng nhìn một cái liền cực kỳ sang trọng, tài xế thập phần cung kính mở cửa xe, thỉnh Mã Thừa lên xe, ta tự lái xe, Diệp tiên sinh ngươi tọa cái này. Các loại Diệp Thiếu Dương lên xe, Mã Thừa đem tài xế túi xách đoạt lại, sau khi lên xe ném cho Diệp Thiếu Dương, đem ngươi ba lô thả trên xe đi, cầm túi này, với ngươi bộ trang phục này nguyên bộ một. Lái xe đi trước Nam Cốc đường phố trên đường, Mã Thừa nói, kỳ thực ta đã sớm nghe qua cái này nuôi nhân đường, có người theo ta quá việc này, nhưng ta đối với nuôi quỷ không có hứng thú, sở dĩ không có hỏi thăm. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, ngươi có tiền như vậy, không cần thiết nuôi quỷ. Mã Thừa Ưu Thương thở dài, nhiều tiền, phiền não cũng nhiều, có đôi khi thật muốn khi người bình thường, tự do tự tại. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, có thể không trang phục sao? Mã Thừa cười ha hả, đến lúc đó, ngươi dựa theo ta kế hoạch tiến hành, nhớ kỹ muốn đắt tiền nhất, tiền. Ngươi trước cho, các loại sự tình sau khi kết thúc, ta cam đoan làm cho ngươi trở về, ý tứ. Mã Thừa không sao cả nói, các loại đèn đỏ thời điểm, Mã Thừa trong miệng nói lẩm bẩm, quỷ đăng lồng, xích dương một dạng, ngược lại sinh liên, tiền tài thảo. Là những thứ này đi, ai đây làm cho nhàm chán như vậy danh từ, đây là dấu thủ lĩnh lề sách, không bàn mà hợp ý nhau, quỷ sinh tiền, bốn chữ. Diệp Thiếu Dương đạo, bọn họ làm cái này mua bán, nhất định phải làm cho thần bí một. Nói ngươi cổng rồi chứ, có thể thành công hay không, thì nhìn ngươi, ý tứ. Mã Thừa vẫn là những lời này, đem xe chạy đến Nam Cốc đầu phố, hai người xe đổ xuống phía dưới, thẳng đến Nuôi Nhân Đường, tiệm thuốc bắc, cửa tiệm mở rộng ra, hai người âm thầm hít hơi, đi vào tiệm ăn, cái kia quỷ thi. Vương Lương cùng giống như hôm qua, ngồi ở phía sau quầy nghe bình thư, buồn ngủ. Hai người vừa vào nhà, hai cái quỷ lập tức quấn lên đến, quan sát Mã Thừa con kia rất nhanh trốn, Diệp Thiếu Dương trên người con này, lại ghé vào hắn sau lưng đeo không đi. Vào trước cửa, Diệp Thiếu Dương tận lực ẩn giấu trong cơ thể cương khí, nhưng còn lưu một tia pháp sư khí tức, cố ý không có biến mất, đây cũng là hắn thâm tư thục lự sau quyết định Hồ Uy là pháp sư, đối với pháp sư khí tức so với quỷ yêu còn muốn mẫn cảm, bản thân ẩn giấu thành công hoàn hảo, vạn nhất bị hắn nhận thấy được một tia khí tức, đem kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, sở dĩ thẳng thắn lưu lại một sợi khí tức khiến hắn phát hiện, chỉ cần mình biểu hiện không thành vấn đề. Ngược lại dễ dàng hơn tranh thủ tín nhiệm, Mã Thừa nhẹ nhàng trừ vang quầy hàng, Vương Lương đứng lên, quan sát Mã Thừa liếc mắt, vừa muốn mở miệng, liếc nhìn đang ở hốt hoảng xua đuổi quỷ Diệp Thiếu Dương, sợ một cái, nhìn hắn luống cuống tay chân xu thế, âm thầm cười lạnh một tiếng, pháp sư cũng dám đến cái này địa phương đến, lập tức vội ho một tiếng, quỷ kia lập tức từ Diệp Thiếu Dương trên vai nhảy xuống, tiến vào quầy hàng trước khi, còn hung tợn liếc hắn một cái, 332. Vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 332, lại là đồng môn. Diệp Thiếu Dương thở phào, kinh hoảng vỗ ngực một cái. Đây hết thảy đều bị Vương Lương nhìn ở trong mắt, bỏ đi hoài nghi trong lòng, ánh mắt chuyển qua Mã Thừa trên người, dùng kiền ba ba thanh âm hỏi tiên sinh bốc thuốc, xem bệnh, Vương Lương hơi giật mình, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Hỏi bệnh gì, tâm bệnh, làm sao chữa đây, một chiếc quỷ đăng lồng, hai quả xích dương một dạng, ba cái ngược lại. Ngược lại cái gì kia mà, tứ vị tiền tài thảo. Mã Thừa nhức đầu, Diệp Thiếu Dương tại chỗ không nói gì, cái này xong, liên tục cắt cửa đều lưng không xuống, đối phương khẳng định không dám nhận đợi, quả nhiên, Vương Lương cười cười mấy đạo, xin lỗi, tiệm không có những thuốc này. Mã Thừa vừa nghe cấp bách, ngươi tiếp tục lề sách A. Ta một thời không có nhớ kỹ, có biện pháp nào, Diệp Thiếu Dương cùng ngất, lề sách muốn là có thể như vậy ngoài sáng, còn muốn lề sách làm cái gì, người như vậy, Vương Lương cũng là lần đầu tiên gặp phải, cảm thấy buồn cười, cố tình trêu đùa hắn một cái, hỏi lấy cái gì thuốc làm dẫn, đây là hỏi hắn là ai lĩnh tới, Mã Thừa đáp, không có phương tiện, ngươi chỉ cần biết rằng, ta là tới nói chuyện làm ăn là được, Vương Lương lắc đầu, lời nói thật đi, ngươi hỏi gì cũng không biết. Ta muốn là tiếp đãi ngươi, vậy chính là ta không xứng chức, đi thôi ngài cái nào. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, vốn có nghĩ kỹ kế hoạch, kết quả là bởi vì Mã Thừa quên từ, toàn bộ làm hư, lập tức bắt đầu suy nghĩ biện pháp bổ túc. Lúc này, Mã Thừa đổi lại một bộ nhan sắc, song Vương Lương cười cười, nói, ta không biết cái gì lề sách, ta cũng không thích vỗ tiết tấu của người khác làm việc, cho ngươi 15 phút, 15 phút hồ uy không đến, tiệm này có thể quan môn, ta... Vương Lương mày nhăn lại đến, dựa vào cái gì, bằng ta họ Mã, ngươi. Tên gì, không cần hỏi, Thạch Thành, chỉ có ta một nhà họ Mã. Mã Thừa nhẹ nhàng trừ một cái quầy hàng, dùng một loại không giận mà uy ánh mắt của nhìn hắn. Vương Lương mặc dù là quỷ thi, nhưng có sống suy tư của người cùng cảm giác, lập tức từ Mã Thừa trong lúc biểu lộ, cảm thụ được một loại khí tràn cường đại. Cùng Mã Thừa đối diện mấy giây phía sau, Vương Lương cái gì cũng không còn. Xoay người rời quầy, theo thang lầu leo lên. Mấy phút sau,

Vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụn thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, tuyên en tuyển đi đai. Chương 333, bát quái hai sinh bộ dạng. Ta là nội môn đệ tử, cực nhỏ ra phía sau núi, cái địa phương là ngoại môn đệ tử không vào được. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, như thế, bất quá, ta chí ít cũng nên nghe qua đồ tiên sinh danh hào. Hồ Uy đạm đạm nhất tiếu, khoát tay, trong tay áo rơi ra bay ra 8 cái đồng tiền, ở Diệp Thiếu Dương trước mặt phi một vòng, 333 rơi vào trên bàn trà, bày ra một cái đặc thù hình dạng, 8 cái đồng tiền, mỗi người phóng xuất một cổ kim quang, bát quái hai sinh bộ dạng. Diệp Thiếu Dương kêu, Hồ Uy cười cười, bát quái hai sinh bộ dạng, là Mao Sơn trong nội môn tương đối nông cạn pháp thuật, các ngươi ngoại môn đệ tử mặc dù sẽ không, chí ít cũng nên gặp qua chưa, xin chào, từng thấy, sư huynh được, đệ đắc tội. Diệp Thiếu Dương đứng dậy đánh chắp tay, biểu hiện kinh sợ, nhưng trong lòng thì hoảng sợ không thôi, người này cư nhiên sẽ bát quái hai sinh bộ dạng, đây chính là Mao Sơn nội môn bí pháp, không có đạo lý ngoại truyện a, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Diệp Thiếu Dương quyết định mạo hiểm thăm dò hắn một cái, Hồ sư huynh, ta ba ác sức nghe, gần nhất ta Mao Sơn Diệp Thiếu Dương sư huynh cũng tới Thạch Thành, xin hỏi hắn ở cái gì địa phương, cùng ngài gặp mặt không có. Hồ Uy một chút nhíu mày, ngươi biết Diệp Thiếu Dương, không biết, ta chỉ ở Mao Sơn ngốc quá mấy năm, cái nào có cơ hội thấy hắn a, ta muốn là biết hắn, vậy cũng nên nhận thức ngươi. Hồ Uy nghe hắn như thế, biểu tình trầm tĩnh lại, nói, không sai, hắn là sư đệ ta, chúng ta quan hệ tốt, Diệp Thiếu Dương thật muốn tại chỗ thổ hắn vẻ mặt. Hồ Uy tự hồ không muốn nói khởi chuyện này, tìm đề tài dẫn dắt rời đi, không lại bàn luận sư môn việc, nói chuyện phiếm một hồi, Mã Thừa đứng dậy cáo từ, Hồ Uy tiễn bọn họ xuống lầu, vừa xong cửa thang lầu, một cái đại hán ngâm nga bài hát đi tới, gặp được Mã Thừa cùng Diệp Thiếu Dương, cười một cái, Diệp Thiếu Dương nội tâm dao động động một cái, hàng này làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, Hồ Uy vỗ một cái người nọ vai, giới thiệu một chút, vị này chính là bạn thân ta. Đến từ Ngũ Đài Sơn Tứ Bảo Pháp Sư. Sau đó trái lại giới thiệu, Tứ Bảo Pháp Sư thập phần nhiệt tình cùng Mã Thừa nắm tay, cũng cùng Diệp Thiếu Dương cầm cầm, đơn giản khách sáo hai câu, Mã Thừa mang Diệp Thiếu Dương ly khai, nhân viên chạy hàng môn, bộ hành rời đi. Hồ Uy đi tới trước quầy, hỏi cặn kẽ Vương Lương Mã Thừa hai người tiến vào tình cảnh, nhất là vị kia Dương huynh đệ ngay lúc đó biểu tình, Vương Lương hắn bị quỷ dây dưa quẩn bách. Hồ Uy khinh miệt cười cười, nói, những người có tiền này, cái gì cũng không hiểu, tùy tiện một vai, cũng nên pháp sư cung. Vương Lương cười gượng hai tiếng, tâm cẩn thận hỏi, đồ tiên sinh, phía dưới. Ngày hôm qua huyết thi chết, có muốn hay không đề phòng? Hồ Uy một đôi tay cầm thành ưng trảo, nhanh như tia chớp phủ lên Vương Lương môn, nhắm lại con mắt, trong miệng mặc niệm chú ngữ. Vương Lương ngũ quan lập tức thống khổ vặn vẹo, một luồng hồn phách, ly thể ra, bị hắn thu nhập lòng bàn tay, ở một đoàn cương khí trung lẫn quẩn. Một lát nữa, Hồ Uy bàn tay chấn động, đem hồn phách trả lại đến trong cơ thể hắn, trợn mở con mắt, Vương Lương ngã ngồi ở ghế trên, thở hổn hển. Hồ Uy tán dương liếc hắn một cái, ngươi không có phản bội ta, như thế, Diệp Thiếu Dương đích thật là bị ngươi lừa gạt, tốt. Vương Lương không để ý bị sư hồn thống khổ, nịnh hóc thủ lĩnh, cười nói, đúng vậy, hắn trả lại cho ta một đống tóc của hắn, nếu như hắn có động tĩnh gì không, sẽ nói cho ta biết, vậy không thành vấn đề. Đã có thời gian, ta liền cẩn thận đào hố khiến hắn nhảy, khiến hắn biết một chút về, cái gì là chân chính Mao Sơn bí pháp. Hồ Uy từ hắn cười cười, từ hôm nay trở đi, ta cho phép ngươi buổi tối vào tầng hầm ngầm, nơi đó quỷ khí nồng nặc hơn một. Vương Lương hai mắt tỏa sáng, thở dài nói, tạ ơn đồ tiên sinh. Hồ Uy liếc mắt nhìn vẫn đứng ở bên cạnh Tứ Bảo pháp sư, cái này còn cho ngươi hỗ trợ, có ngươi và Bạch công tử, đối phó Diệp Thiếu Dương, ta có nắm chắc nhiều. Tứ Bảo Pháp Sư sờ cái đầu, cười ha ha nói, ba người chúng ta liên thủ, mặc hắn là đạo môn thiên sư, cũng chết định, là sợ bị theo dõi, hai người không có xuống xe, Hồ Uy vẫn đem xe chạy đến bờ sông Đại Kiều Thượng, nơi đây phạm vi nhìn trống trải, dưới cầu chính là cuồn cuộn nước sông, ngay cả một con thỏ đều không giấu được, Mã Thừa cái này mới dừng xe lại, quay đầu nhìn lại, Diệp Thiếu Dương tay chống càm, trầm tư không nói, ta, cái kia Hồ Uy, thật là sư huynh ngươi đệ. Mã Thừa nhìn hắn nửa ngày không nói gì, hỏi, Diệp Thiếu Dương liếc một cái, làm sao có thể, sư huynh đệ ta có mấy người ta còn không biết sao, hoặc là sư huynh ngươi đệ gì gì đó, ở bên ngoài thu đồ đệ, chớ đoán mò, không có khả năng, ta liền một sư huynh, thất tung nhiều năm, đại khái đã sớm không ở nhân gian, nào có cái gì đồ đệ, vậy trước kia ngươi vậy, hắn dùng chính là bọn ngươi Mao Sơn pháp thuật, chuyện này là sao nữa, ta nào biết, ta đây không đang suy nghĩ đây. Diệp Thiếu Dương nghĩ một lát nhi, vẫn là không có manh mối, Mã Thừa lại nhịn không được hỏi, ngươi một chiêu kia gọi bát quái cái gì là đi, bát quái không phải là các ngươi Mao Sơn dành riêng đi, dường như đạo sĩ đều dùng, không đúng là khác môn phái, bát quái hai sinh bộ dạng, chính là Mao Sơn dành riêng. Diệp Thiếu Dương ngoài miệng trả lời như vậy, vẫn là theo suy tư của hắn nghĩ một hồi, đột nhiên, cả người giống như điện giật run rẩy một cái, vỗ óc một cái, ta biết rõ làm sao hồi sự, không sai, cái quái gì vậy, người này là Mao Sơn Bắc Tông đấy, cái gì, rõ ràng, Diệp Thiếu Dương lại chăm chú muốn một lần, càng thêm xác định phán đoán của mình, giải thích, cái này muốn từ Mao Sơn khai tông lập phái khởi, Mao Sơn tổ sư là Tam Mao Chân Quân, Mao Doanh, Mao Cố, Mao Trung Tam huynh đệ, cái này Tam huynh đệ ở tỉnh Giang Nam Mao Sơn khai tông lập phái, tu luyện đạo pháp, có không ít năm đi, hậu lai Trung Nguyên vùng chiến loạn, chết không ít người, lệ quỷ hoành hành, ba người đi vào giết quỷ, chuyến đi này chính là 10 năm, lúc đó ở Huy Châu Thiếu Hoài Nam Quốc trên một ngọn núi, cũng tu đạo quan, thu một nhóm đệ tử, truyền thụ đạo pháp, các loại nhóm đệ tử này lớn lên sau đó, Tam huynh đệ đã đi, chuyện là thăng tiên. Trong này có chút ngoại nhân không biết bí văn, ta sẽ không, nói chung từ nơi này sau đó, liền hình thành Nam Bắc Mao Sơn Tông, chúng ta Cú Dung Mao Sơn là Nam Tông, Hoài Nam Mao Sơn là Bắc Tông, hậu lai Bắc Tông có một trưởng môn không biết vì sao tiến nhập tà đạo, phát minh rất nhiều tà tu pháp thuật, tiệm ra hồn, không muốn với hắn lẫn vào đệ tử chạy, bị giết, còn lại một ít đều là đồng lưu hợp ô, bởi vì làm chuyện xấu nhiều lắm. Chúng ta Nam Tông phái người đi vào thanh lý môn hộ, tiêu diệt không ít, nhưng có mấy người chạy ra sơn môn, vẫn bí mật thu đồ đệ, tu luyện tà thuật. Đám người này từ trước đến nay là đạo môn công địch, thế nhưng hành tung quỷ bí, sát không sạch sẽ. Bất quá rốt cuộc, bọn họ dù sao cũng là xuất xứ từ Mao Sơn nhất mạch, rất nhiều truyền thống Mao Sơn thuật, bao quát nội môn pháp thuật, bọn hắn cũng đều biết. Mã Thừa nghe hắn xong, hỏi bao quát Hồ Uy trước khi dùng bát quái cái gì là chứ? 334, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chuyên en tuyển đi đai, chương 334, một cái đánh bốn cái. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, đây là ta duy nhất có thể nghĩ tới giải thích. Giả như là thật đây, ngươi có thể đánh được hắn sao? Thử xem đi. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, đừng thử xem a, Mã Thừa vừa nghe liền cấp bách, ta bây giờ bị ngươi lôi xuống nước. Ngươi phải đánh thắng được, nếu không. Ta cũng muốn xui xẻo theo, nhớ kỹ, ta đây là đang giúp ngươi, ngươi không thể cái hố ta. Diệp Thiếu Dương cười nói, nguyên lai ngươi cũng có sợ thời điểm. Mã Thừa nhún nhún vai, ở Thạch Thành, bất kể là quan trường vẫn là, còn không có thể để cho ta sợ người, nhưng pháp sư không giống với, những pháp thuật đó gì đó, ta một người bình thường có thể đỡ không nổi, sở dĩ, ngươi phải đánh thắng được hắn, ngươi nếu như bại. Ta người thứ nhất trước phế ngươi, Diệp Thiếu Dương nhìn hắn sốt sắng như vậy, cảm giác rất buồn cười, yên tâm đi, ta muốn là bại khẳng định bị giết, không cần phải ngươi động thủ, bất quá ngươi đến lúc đó cũng không kém, ha ha, Mã Thừa triệt để không nói gì, hồi tưởng một lần ở tiệm thuốc Bắc từng trải, cau mày nói, đúng, cuối cùng chúng ta đụng phải cái kia Tứ Bảo Pháp Sư, cũng là một Pháp Sư, nhắc tới Tứ Bảo Pháp Sư, Diệp Thiếu Dương cũng cười không nổi, thủ lĩnh nói, người này đánh với ta quá đối mặt, là một thật lợi hại chủ, ta cũng không biết hắn vì sao cho Hồ Uy khi đồng lõa, ta Quách sư huynh dường như với hắn đã từng quen biết, đợi ta đi tìm hắn hỏi một chút, Hồ Uy sau lưng nuôi quỷ sư, còn ngươi nửa bạch y tà linh, hiện tại lại nhiều pháp sư, chúng ta bên này. Chỉ một mình ngươi. Ngươi có muốn hay không thỉnh vài cái lợi hại pháp sư đến, ta bỏ tiền đều được, con bà nó, ta cũng không muốn bị ngươi hại chết. Tạm thời không cần, ngươi liền theo ta kế hoạch đi làm là được, ta cam đoan ngươi sẽ không xảy ra chuyện. Diệp Thiếu Dương kiên định liếc hắn một cái, thủ lĩnh, tự tin của hắn, ít nhiều khiến Mã Thừa có để khí, suy nghĩ một chút nói, Hồ Uy tịch thu tiền của ta, rõ ràng hắn muốn cùng ta cài đặt quan hệ, như vậy cũng tốt làm, ta hiện tại đang chờ hắn liên hệ, sau đó sẽ thông tri ngươi. Diệp Thiếu Dương đem da mặt kéo xuống đến, gãi gãi gương mặt, nói, có ngứa. Mã Thừa nhìn trong tay hắn tấm kia mỏng cùng da mặt một dạng ba dio da mặt, nói, còn có thể dùng sao, đương nhiên có thể, nếu không. Ta phế khí lực lớn như vậy, lẽ nào là một lần duy nhất? Diệp Thiếu Dương nổi, đem da mặt tâm cẩn thận cuốn lại, nhét vào một cái chứa đầy nước trong bình, vặn hảo che, cất vào trong túi đeo lưng, thay bản thân trước khi mặc quần áo, khiến Mã Thừa đem xe chạy đến có thể đánh đến cho thuê địa phương, cảnh giác nhìn chung quanh một chút, không có vấn đề, lúc này mới xuống xe rời đi, dựng xe taxi trở lại biệt thự, Diệp Thiếu Dương dùng mình chìa khóa mở cửa, lên tới lầu 2, phát hiện Trang Vũ Nịnh không ở nhà, vì vậy trở lại ngoại thất, cho lão Quách gọi điện thoại, hỏi hắn Tứ Bảo Pháp Sư lai lịch. Hắn nhớ kỹ lão Quách cùng bản thân quá, Tứ Bảo Pháp Sư tìm hắn Tô nhà sự tình, trùng hợp như vậy, ngươi tìm ta hỏi thăm hắn, hắn cũng tìm ta hỏi thăm ngươi. Lão Quách buồn bực nói, Diệp Thiếu Dương sững sờ, hắn hỏi thăm ta, đúng vậy, chính là nửa lúc trước đi, hắn mới vừa gọi điện thoại cho ta, hỏi số điện thoại của ngươi, ta cho hắn, hắn có gì không, thì có trọng yếu sinh ý muốn nói với ngươi, đoán chừng là tìm ngươi cùng nhau khai quang. Lão Quách cũng không biết Hồ Uy chuyện, Diệp Thiếu Dương cũng không có ý định nói cho hắn biết, sinh ý. Bản thân cũng không phải người làm ăn, có làm ăn gì hảo làm, hắn. Vân vân, hắn biết lai lịch của ta, há, lần trước cùng nhau lúc uống rượu, ta đem ngươi đã xuyên thấu qua, hắn bội phục rất, có cơ hội tìm ngươi hợp tác, sư đệ ta, cái này một dạng nhìn người không sai, hơn nữa đàm luận khởi pháp thuật đạo lý rõ ràng, là một có bản lãnh, nếu quả thật có cơ hội, sư đệ ngươi có thể suy nghĩ với hắn hợp tác, biết, hắn còn có gì không, không có, ta cho hắn dãy số, khiến chính hắn đi tìm ngươi, Diệp Thiếu Dương nói, sư huynh, đối với người này để tế, ngươi biết được bao nhiêu, cái này, hắn tự xưng là Ngũ Đài Sơn cư sĩ, sư từ cái gì pháp sư kia mà, nhất thời nhớ không ra thì sao, hắn đến Thạch Thành là vì tìm âm huyết linh chi, khác không biết, Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, nói, sư huynh, giúp ta một việc, vận dụng ngươi ở đây pháp thuật giới quan hệ, giúp ta tra một chút lai lịch của hắn, nếu như thực sự cần phải, ngươi giúp ta đi Ngũ Đài Sơn đi một chuyến, chuyện này trọng yếu phi thường, ta sẽ không khách khí với ngươi, lão Quách lập tức đáp ứng, Bắc Quỷ Hàng yêu ta không quá đi, loại sự tình này tìm ta liền đúng có tin tức ta thông tri ngươi, cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương trong đầu tràn ngập nghi vấn, vì sao bản thân mới vừa cùng Tứ Bảo Pháp Sư đánh qua đối mặt, hắn liền hướng lão Quách hỏi thăm bản thân. Chẳng lẽ bản thân bại lộ, bị hắn nhận ra, tỉ mỉ hồi tưởng một chút hai người gặp mặt trải qua, dường như liền một câu nói, sở dĩ, tuyệt đối không thể bại lộ, vậy thì càng kỳ quái, hắn rõ ràng là Hồ Uy người, vô duyên vô cớ tìm bản thân đàm làm ăn gì, suy nghĩ hồi lâu không có đầu mối, Diệp Thiếu Dương có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, lúc nào cái quái gì vậy Bắc Quỷ cũng biến thành cái này bao nhiêu khó khăn, đoán tới đoán lui, các loại mưu kế đều dùng tới, so với cảnh sát phá án còn phức tạp, trước khi trời tối, Trang Vũ Nịnh gấp trở về, Diệp Thiếu Dương lúc đó đang xem TV, quay đầu nhìn lại, trước mắt nhất thời sáng ngời, Trang Vũ Nịnh ngày hôm nay hóa trang, ăn mặc trang điểm xinh đẹp, nhìn qua cùng nàng bình thời rất không giống với, đẹp mắt không? Trang Vũ Nịnh cười với hắn cười, rất đẹp mắt. Diệp Thiếu Dương thành thực nói, ta hiện thiên đi tham gia cái hoạt động, sở dĩ đánh như vậy phẫn. Là ta bình thường không trang điểm đẹp, vẫn là cái dạng này đẹp, chuyện này cũng đẹp, Trang Vũ Nịnh cười cười, cần phải chọn một đây. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, cảm giác vấn đề này quá khó trả lời, thế nào cũng dễ dàng đắc tội với người, thẳng thắn không trả lời. Trang Vũ Nịnh đề nghị đi ra ăn cơm, Diệp Thiếu Dương tưởng đi phụ cận ăn đường phố tùy tiện ăn cái gì, kết quả sau khi ra cửa, Trang Vũ Nịnh đem xe ra, sau khi lên xe, vẫn chạy đến thị khu, ngày hôm nay mời ngươi ăn cái cơm, muốn ăn cái gì? Trang Vũ Nịnh hỏi, tùy tiện, cái gì cũng được, được rồi, vậy chúng ta đi ăn cơm tây. Diệp Thiếu Dương nuốt nước miếng, cơm tây. Là cái tay kia lấy đao thế nào chỉ tay cầm cái nĩa kia mà, đến cơm tây tiệm, Trang Vũ Nịnh khiến hắn tùy tiện thích ăn. Diệp Thiếu Dương không bao giờ, nửa ra tùy tiện, nhìn menu, tùy tiện cái format tảng thịt bò, từ chưa ăn qua format chính hắn, cho rằng đó là một mặt thông thường đồ gia vị, kết quả sau khi đi lên, ăn được kêu là một cái chán ngán, còn phải giả ra ăn ngon xu thế, lúc ăn cơm. Diệp Thiếu Dương đại thể cùng Hồ Uy giao thiệp trải qua, vốn tưởng rằng Trang Vũ Nịnh sau khi nghe xong sẽ càng thêm lo lắng, kết quả nàng chỉ là xông bản thân cười cười, nói, Thiếu Dương ca, ngươi xử lý là tốt rồi, ta toàn bộ nghe an bài của ngươi. Diệp Thiếu Dương ngẩn người một chút, cười nói, như ngươi vậy để cho ta áp lực rất lớn, 335, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai. Chương 335, một phù tiểu nhân. Trang Vũ Nịnh rất khả ái cười cười, nói, không sao, ta tin tưởng ngươi, tất cả toàn dựa vào ngươi. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, lời này nghe vào làm sao có một cổ giao phó cả đời cảm giác. Cơm nước xong, Trang Vũ Nịnh đề nghị đi phụ cận đường dành riêng cho người đi bộ đi dạo một chút. Diệp Thiếu Dương cũng không có chuyện gì, vì vậy cùng đi, nào biết đâu rằng nàng là sớm có dự mưu, không có đi nhận chức cần gì phải nữ tính thương điếm, ngược lại đi dạo mấy nhà nam trang tiệm, dám ban Diệp Thiếu Dương chọn mấy thân cao ngăn hồ sơ y phục, sẽ giúp ngươi mua đôi hảo giày da. Trang Vũ Nịnh kéo tay hắn, vừa muốn vào một cửa tiệm, đột nhiên phía sau bạch quang lóe lên, phát sinh răng rắc một tiếng, hai người cùng nhau quay đầu, chứng kiến một tên hai tay dân camera, hướng về phố một đầu khác cực nhanh chạy trốn. Diệp Thiếu Dương phản ứng đầu tiên là trộm, kết quả Trang Vũ Nịnh kêu lên, là đội săn ảnh, phách hình của chúng ta. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền biết, ghê tởm. Hai lời không có, cất bước đuổi theo. Trang Vũ Nịnh cũng theo ở phía sau chạy, Tử Đại Khái không phải lần thứ nhất bị người như thế truy, dường như dưới chân Mạc Du một dạng, chạy cực nhanh, chạy ra đường dành riêng cho người đi bộ, đối diện là một mảnh nhà trệt hồ đồng. Cái này một dạng một đầu ghim tới, Thiếu Dương ca, đừng đuổi, coi vậy đi. Trang Vũ Nịnh xem không có hy vọng gì, thở không ra hơi nói, không được, hắn có ảnh chụp, trở về thì phải bịa đặt. Diệp Thiếu Dương không ngừng bước, chạy vội vào hồ đồng, Trang Vũ Nịnh cũng chỉ đành chậm chạy đuổi theo. Diệp Thiếu Dương một tay mang theo hai cái y phục cái túi, ánh mắt tập trung trước mặt thân ảnh, khiết mà bất xá, một hơi thở truy tám cái ngõ nhỏ, phía trước đám kia tốc độ mới từ từ chậm lại. Khoảng cách của hai người càng kéo càng chặt, Diệp Thiếu Dương hướng hắn bóng lưng hô, ba ra ta hai di, ngươi một cái thằng nhóc đừng chạy, đứng lại cho ta, tốc quay đầu liếc hắn một cái, thở hồng hộc, kéo nước nở nói, đại ca ngươi cũng quá có thể chạy, ta cũng là kiếm miếng cơm ăn, đừng đuổi được không, bị bản thân truy tám cái hồ đồng, vẫn không có đuổi theo, Diệp Thiếu Dương cũng chưa từng thấy qua như thế có thể chạy người, trong lòng tràn đầy bội phục, nói, được, ngươi đừng chạy, ngươi đem ảnh chụp cho ta hủy. Ta không làm khó dễ ngươi, hỏa không lên tiếng, tiếp tục chạy về phía trước, mẹ kiếp, còn gượng chống, đại ca ta hiện thiên với ngươi mão tiến lên. Diệp Thiếu Dương bị kích phát ý chí chiến đấu, cũng không cần Mao Sơn Lăng không bước, mại hai chân tiếp tục đuổi xuống phía dưới, Trang Vũ Nịnh chỉ truy hai cái ngõ nhỏ, liền không chạy nổi, dừng lại thở gấp một hồi khí thô, chờ một lát, không gặp Diệp Thiếu Dương trở về, lấy điện thoại di động ra, muốn gọi điện thoại cho hắn. Đột nhiên phía sau truyền đến một trận kỳ quái, kẻo kẹt, thanh âm, quay đầu, chứng kiến một người mặc hoàng bào một dạng bóng người, từ đằng xa một tới đây, bước chân của nàng mại vô cùng, thân thể lắc một cái, mỗi đi một bước, thân thể liền phát sinh các đốt ngón tay ma sát kẻo kẹt âm thanh, dường như người máy giống nhau, nổi một người đầu trọc, nhưng dài hiện nữ nhân khuôn mặt, một đôi chết ngư nhãn hướng về phía trước đảo, không ngừng có màu xanh biếc dịch nhờn chảy ra, cách mỗi mấy giây, môi của nàng liền liệt khai một cái, phun ra một cái đầu lưỡi đỏ thắm, đem trong mắt chảy xuống dịch nhờn liếm sạch, phát sinh làm người ta chán ghét ăn canh một dạng thanh âm, quỷ. Nữ quỷ, Trang Vũ Nịnh lập tức cảm thấy hầu phát khô, hai chân như nhũn ra, từng bước lui về phía sau, bỗng nhiên muốn tới điện thoại di động liền ở trong tay nắm, vội vàng cầm lên, dùng tay run rẩy chỉ thông Diệp Thiếu Dương điện thoại di động, mới vừa gọi thông, Trang Vũ Nịnh ánh mắt vội vàng rời khai bình màn. Tìm kiếm nữ quỷ, lại phát hiện nữ quỷ không gặp, ngẩng đầu một cái, nữ quỷ từ phía trên bỗng nhiên treo ngược xuống tới, một cái mặt quỷ trước mặt thiếp qua đây, Trang Vũ Nịnh hét lên một tiếng, ngã nhào trên đất, hai tay chống địa, lui về phía sau, nữ quỷ rơi trên mặt đất, quỳ bỏ qua, nắm hai chân của nàng, nàng hai cái chân lập tức như nhũn ra, mất đi tri giác, nữ quỷ người cứng ngắc đột nhiên biến mềm, giống cái xà giống nhau, theo thân thể của hắn leo lên, bò tới chỗ nào. Cái địa phương liền mất đi tri giác, nữ quỷ vẫn leo đến cổ nàng thượng, hé miệng, phun ra đầu lưỡi đỏ thắm, hướng về phía miệng của hắn đụng lên đến, Trang Vũ Nịnh chỉ có đầu có thể cử động, tuyệt vọng chuyển đi sang một bên, lại chậm chạp không gặp đầu lưỡi hạ xuống, ngẩng đầu nhìn lên, một tay từ bản thân sau đầu đưa tới, ngón tay cái ở nữ quỷ trên ót, Trang Vũ Nịnh vội vàng quay đầu, chứng kiến Diệp Thiếu Dương đứng sau lưng tự mình, khóe môi nhếch lên một lạnh lùng mỉm cười, một phù người. Diệp Thiếu Dương khác cái tay giơ lên, chỉ giáp bắn ra chu sa, thật nhanh ở nữ quỷ mặt thượng họa nhất đạo chu sa ấn, một lần chú ngữ niệm quá, chu sa ấn sáng lên, hóa thành nhất đạo lưỡi dao sắc bén, đem nữ quỷ từ trên xuống dưới chém thành hai khúc, sau khi rơi xuống đất, rơi tứ phân ngũ liệt, không có việc gì. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ Trang Vũ Nịnh vai, an ủi. Trang Vũ Nịnh hoảng quá thần lai, có một loại muốn nhào vào trong ngực hắn cầu an ủi xung động, cuối cùng vẫn là nhìn xuống, hỏi, ngươi làm sao nhanh như vậy tới rồi, ta khiến một dạng hủy ảnh chụp, liền đi trở về, cảm thụ được bên này có pháp thuật khí tức, cảm thấy không thích hợp, bỏ chạy sắp một, hoàn hảo vượt qua. Diệp Thiếu Dương sát đem hãng nói, Trang Vũ Nịnh cúi đầu nhìn dưới đất, lại là một đống hình người vụn gỗ, tại chỗ ngơ ngẩn, đây là quỷ sao, dĩ nhiên không phải, nếu như là quỷ yêu tà linh, ta đưa cho ngươi bùa hộ mệnh có thể trấn áp. Đây là một phù người, là pháp sư dùng khu vực thuật chế tạo ra một cái khôi lỗi, nhìn khủng bố, kỳ thực mặt vô cùng, duy nhất ưu thế là có thể trốn tránh bùa hộ mệnh một loại pháp khí truy tung, nổi, Diệp Thiếu Dương đi tới vụn gỗ đống trước, tìm kiếm một hồi, tìm được hiện màu vàng lá bùa, cầm lên xem, mặt trên dùng bút lông viết Trang Vũ Nịnh tính danh cùng ngày sinh tháng đẻ, Trang Vũ Nịnh góc nhìn lên liếc mắt, liền ngây người, vội hỏi, đây là chuyện gì xảy ra, cái này một phù người, chính là căn cứ tên của ngươi cùng ngày sinh tháng đẻ tìm đến, Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, nói, đó là một âm mưu, đối phương biết trên người ngươi có hộ thân pháp khí, cho nên mới dùng đồ chơi này đi đối phó ngươi, cái quái gì vậy, như thế vừa nhìn, cái đám rình mò chắc là đối phương mướn người, đáng tiếc thả hắn đi, quay đầu nhìn lại, Trang Vũ Nịnh tay nâng tấm bùa kia giấy, nếu không nói, vội hỏi nàng, làm sao, ngươi có thể nhận ra ai vậy viết, đây là Kiều Lệ Na chữ viết, Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh, ngươi chắc chắn chứ, xác định, chúng ta cùng nhau thiết kế qua ký tên, lẫn nhau luyện qua tên của đối phương, ta khác không nhớ được, thế nhưng nàng viết, Vũ, thời điểm, chính là chỗ này loại đặc bút, rất có đặc biệt, ta nhớ rất rõ ràng, tuyệt đối là nàng. Thế nhưng nàng làm sao sẽ dùng pháp thuật đây, nàng đương nhiên không sẽ pháp thuật, tên là nàng viết, thế nhưng pháp lực khởi nguồn, nhưng ở phù phía sau, Diệp Thiếu Dương đem linh phù lật tới mặt trái, mặt trên dùng chu sa vẽ mấy cái tuyến, ở Trang Vũ Nịnh xem ra mất trật tự bất kham, nhưng ở Diệp Thiếu Dương trong mắt, mỗi một đường tia đều có ý nghĩa đặc biệt, 336, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, tuyên en tuyển đi đai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 336, Vô Nguyệt Đạo Trưởng. Nghiên cứu một trận sau đó, Diệp Thiếu Dương trường than một hơn, ngẩng đầu nhìn Trang Vũ Nịnh, trầm giọng nói, quả nhiên cùng ta đoán giống nhau, cái này Kiều Lệ Na, cùng Hồ Uy là một phe. Trang Vũ Nịnh khiếp sợ nhìn hắn, chờ nghe hắn giải thích, một phù người, rất nhiều dân gian pháp thuật đều có thể khu xử, nhưng đạo bùa này nhất là phù đảm, hoàn toàn là y theo Mao Sơn thuật phép vẽ, ngoại trừ Hồ Uy, ta nghĩ không đến Thạch Thành còn có Mao Sơn khác đạo sĩ, luôn không khả năng là ta Quách sư huynh làm chứ. Trang Vũ Nịnh nghe lời này, mặt ngoài trở nên phức tạp, yếu ớt than thở, ta thật không muốn đem nàng cùng chuyện này dính líu quan hệ, thế nhưng như thế, đây hết thảy lẽ nào đều là Kiều Lệ Na bày kế. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, nói, ta luôn cảm giác không có đơn giản như vậy, chiếu ngươi pháp, hai người các ngươi không có thâm cừu đại hận gì, coi như hắn dùng tiền thỉnh Hồ Uy xuất thủ, Hồ Uy gu mân học trò nhỏ ý làm tốt như vậy, ta cảm thấy cho hắn cũng không có có đạo lý làm một tiền, đi bố trí phức tạp như vậy một cái âm mưu đi đối phó ngươi. Trang Vũ Nịnh kinh ngạc nhìn hắn, đây là chuyện gì đây, hiện tại còn không rõ ràng lắm, về trước đi, chậm rãi điều tra đi. Hai người yên lặng đi trở về đến đậu xe địa phương, sau khi lên xe, Diệp Thiếu Dương cho Tạ Vũ Tinh gọi điện thoại, mới vừa sự tình, khiến nàng nếu như có thể mà nói, lại phái một người giám thị Kiều Lệ Na, Tạ Vũ Tinh đáp lại tận lực an bài, trở lại biệt thự, đã khuya, Trang Vũ Nịnh đích tình tự xuống rất thấp, tọa ở trên ghế salon đờ ra, Diệp Thiếu Dương thoải mái nàng một hồi, đem nàng khuyến vào phòng đi ngủ, mình cũng về đến phòng, nằm ở trên giường, Diệp Thiếu Dương đem buổi tối sự tình muốn một lần, từ bên ngoài nhìn vào, Kiều Lệ Na tham dự, khiến chỉnh sự kiện nhìn qua trở nên phức tạp hơn. Trên thực tế khả năng còn là một chuyện tốt, Kiều Lệ Na không phải pháp sư, không khó đối phó, hơn nữa điều tra nàng, khẳng định so với điều tra Hồ Uy đơn giản hơn nhiều lắm, bất định, nàng có thể trở thành chỉnh sự kiện một cái đột phá khẩu, ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, Diệp Thiếu Dương nhìn đồng hồ, hơn 10 đồng hồ, rời giường rửa mặt, đi tới phòng khách, Triều Trang Vũ Nịnh căn phòng liếc mắt nhìn, cửa mở ra, người không ở, 8 phần 10 là lại đi ra ngoài, đại ban ngày. Chỉ cần nàng không đi người đặc biệt thiếu địa phương, an toàn nhưng thật ra không có vấn đề gì. Trên bàn trà, bày mấy cái bánh tiêu, từ cao ngất cùng kẹo cao ngất, còn có một bình sữa đậu nành vẫn là bánh kem, nghĩ đến chắc là Trang Vũ Nịnh sáng sớm mua được để lại cho mình, không khỏi cười cười, cảm giác cho nàng cẩn thận tỉ mỉ, vì vậy ngồi xuống ăn, điểm tâm còn chưa ăn xong, dưới lầu vang lên chìa khóa tiếng mở cửa, Diệp Thiếu Dương phỏng đoán nhất định là Trang Vũ Nịnh trở về, liền không có để ý, tiếp tục ăn cơm, nghe tiếng bước chân đi tới lầu 2, quay đầu liếc mắt nhìn, xem trước đến Trang Vũ Nịnh, sau đó chứng kiến hai nam nhân cùng sau lưng hắn, một cái 40 mấy tuổi, bụng phệ, tay trang thẳng, vừa nhìn ngay cả có người có tiền, một cái khác, Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn sang, lập tức ngây người, lại là một cái đầu mang tạo mũ, người xuyên thanh sắc đạo bào đạo sĩ, vóc dáng thật cao, giữ lại râu cá trê, cũng nhìn không ra bao lớn niên kỷ, Thiếu Dương ca, đây là ba ta, hôm nay tới. Trang Vũ Nịnh trước là trung niên nam nhân giới thiệu, sau đó ánh mắt chuyển qua hai bên trái phải vị kia đạo sĩ trên mặt, có khổ sở nói, vị này chính là Vô Nguyệt đạo trưởng, ba ba ta bằng hữu, ba người lên lầu đi tới, trung niên nhân nhúng tay cùng Diệp Thiếu Dương cầm một cái, nói, ngươi khỏe, ta gọi Trang Thái, ngươi chính là Diệp tiên sinh chứ, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, muốn mở miệng, trong miệng còn có nửa cái bánh tiêu, nhanh lên nuốt xuống, kết quả còn nghẹt thở, vội vàng từ trên bàn nắm lên sữa đậu nành, uống một hớp lớn, cho thuận xuống phía dưới, vỗ vỗ ngực, xong Trang Thái ngượng ngùng cười cười, ta gọi Diệp Thiếu Dương, Trang Thái khóe miệng toát ra một sợi nụ cười bất đắc dĩ, bị nữ nhi khen thiên hoa loạn trụy sư, chính là cái này xu thế, một đôi trong mắt hạ quan sát, rơi vào hắn trên áo ngủ, có không thích nói, Diệp tiên sinh hảo trách nhiệm nha, đều ở tại nhà ta, Diệp Thiếu Dương nhức đầu, tuy là cái gì cũng không còn làm, thế nhưng đối mặt Trang Vũ phụ thân của Nịnh, không biết tại sao luôn có một loại cảm giác chột dạ, Vô Nguyệt đạo trưởng, mời ngồi. Trang Thái rất cung kính thỉnh Trương đạo trưởng ở trên ghế salon ngồi xuống, sau đó mình cũng ngồi xuống, lúc này mới bắt chuyện Diệp Thiếu Dương tọa, khiến Trang Vũ Nịnh đi rót nước pha trà, Trang Thái nhìn Diệp Thiếu Dương, dùng khách khí thế nhưng không thân giọng nói, lần trước Vũ Vũ gọi điện thoại hỏi ta nhà tin tức, lúc đó theo ta chuyện này, ta mấy ngày nay không có tới, chính là đang đợi Vô Nguyệt đạo trưởng, Vô Nguyệt đạo trưởng là bạn thân ta, cũng là một cái chân chính có pháp lực tông sư, hắn đặc biệt cường điệu, chân chính, hai chữ, cười cười, sở dĩ, ta lần này ba xuất có thể mời được hắn qua đây, cũng rất không dễ dàng, Diệp Thiếu Dương không có biểu tình nhìn hắn, chờ hắn xuống phía dưới, dừng lại một hồi, Trang Thái lại, đúng, ta thính Vũ Vũ, Diệp tiên sinh đến từ Mao Sơn, Vô Nguyệt đạo trưởng là Long Hổ Sơn cao công, đứng lên, các ngươi chắc là có sâu xa chứ, Vô Nguyệt đạo trưởng mặt mỉm cười triều Diệp Thiếu Dương xem ra, nhưng trong ánh mắt lại ẩn hàm một tia vẻ khinh thường, nói, Long Hổ hướng lên trời bái Tam Thanh, bần đạo Long Hổ Sơn đệ tử Vô Nguyệt, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, nói, biết, Vô Nguyệt đạo trưởng sửng sốt, sau đó đạm đạm nhất tiếu, ngay cả quy củ cũng không biết, ngươi sợ không phải đạo môn người trong chứ, Diệp Thiếu Dương nói, cái gì quy củ, Vô Nguyệt đạo trưởng nói, Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn đồng chúc đạo môn, vỗ quy củ, nhìn thấy sư trưởng tất nhiên muốn đánh cái chắp tay, ngươi ngay cả cái này quy củ cũng không biết, hình như là có chuyện như vậy, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, bất quá ngươi xác định ngươi là ta sư trưởng, Vô Nguyệt đạo trưởng cười ha ha một tiếng, ta là không chữ lóc phân, ở Long Hổ Sơn, toán là hiện thời đời thứ hai đệ tử, ngươi một cái Mao Sơn ngoại môn đệ tử, bối phận có thể cao hơn ta, Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi lại làm sao biết ta là ngoại môn đệ tử, Vô Nguyệt đạo trưởng rên một tiếng, chẳng lẽ ngươi chính là nội môn đệ tử? Nói vậy, ta còn nên gọi ngươi sư tổ, vỗ quy củ đi, ngươi thật đúng là phải gọi sư tổ, gặp mặt phải cho ta dập đầu, Diệp Thiếu Dương vung tay lên, nhìn ngươi niên kỷ cũng không đi, miễn đi, một dạng vô lễ. Vô Nguyệt đạo trưởng tức giận đến dựng râu trừng mắt, quay đầu đối với Trang Thái nói, Trang lão đệ, ngươi ta là bằng hữu, nhưng muốn cho ta theo hắn hợp tác, tuyệt vô đạo lý do, đạo trưởng đừng có gấp, Trang Thái vỗ vỗ cánh tay của hắn, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, Vũ Vũ niên kỷ, tương đối là đơn thuần, đối với mấy cái này sự tình không hiểu nhiều, không biết giang hồ hiểm ác đáng sợ, Diệp tiên sinh ta không phải ngươi, nhưng giống các ngươi đi giang hồ, rồng rắn lẫn lộn, người bình thường rất khó phân rõ thật giả, ngươi là chứ, Trang Vũ Nịnh lập tức tức giận nói, cha ngươi đừng loạn, Thiếu Dương ca, bản lĩnh, ta cũng đã thấy rồi, hắn là chân chính thiên sư, ngươi làm sao lại không tin đây, 337, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên, vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 337, thần bí nhà cũ. Đi giang hồ, ai không biết thủ thuật che mắt. Trang Thái Xông Diệp Thiếu Dương cười cười, nói, đại khái ta cũng không đúng, sở dĩ hy vọng Diệp tiên sinh có thể bộc lộ tài năng, lấy chứng minh ngài thật là Mao Sơn đạo sĩ, bỏ đi ta nghi ngờ, ta nhất định chân thành nói ấy nấy. Trang Vũ Nịnh còn muốn nhận, Diệp Thiếu Dương nhúng tay ngăn trở, quay đầu nhìn Trang Thái, thản nhiên nói, ta minh bạch ngươi làm một người cha tâm tình, thế nhưng có lưỡng ta phải rõ ràng, thứ nhất, ta không phải đi giang hồ, thứ hai, ta là tới bắt quỷ, không có nghĩa vụ cho ngươi biểu diễn cái gì, ngươi thích tin hay không, ta lấy chính là vũ mưa tiền, với ngươi không quan hệ, ngươi tìm người đến theo cũng được, đây là của ngươi này sự tình, chỉ cần đừng làm trở ngại ta là được. Trang Thái không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp như vậy, còn suy nghĩ gì, Diệp Thiếu Dương điện thoại di động kêu, từ trong túi móc ra vừa nhìn, là Tạ Vũ Tinh đánh tới, lười lại theo chân bọn họ lại ma kỹ, cũng không tránh né bọn họ, tại chỗ nghe, trong điện thoại, Tạ Vũ Tinh một cái rất trọng yếu manh mối, ở Hồ Uy Lão Gia Trần Gia Thôn, có thôn dân không chỉ một lần thấy qua hắn xuất hiện ở trong thôn, luôn luôn ở buổi tối, một người tiến nhập phụ thân hắn Trần Hai Ba lưu lại nhà cũ trong, ngay từ đầu, thôn dân cũng hoài nghi tới nhà hắn trong nhà có phải hay không cất giấu bảo bối gì, có người đi vào, kết quả bảo bối gì cũng không thấy được, ngược lại nhìn thấy quỷ, chuyện như vậy suốt ba giác hiện qua vài lần sau đó, cũng không có người dám tới gần. Diệp tử, ta vốn có muốn tìm ngươi cùng đi hiện trường nhìn, thế nhưng ta nghĩ đến Hồ Uy, rõ ràng như vậy địa phương, cũng sẽ không cất giấu bí mật gì đi, Hồ Uy sẽ phải ngờ tới, ngươi có một ngày sẽ ra đi nơi nào, sở dĩ, không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Diệp Thiếu Dương cắt đứt nàng nói, ngay từ đầu, Hồ Uy căn bản không nghĩ tới ta sẽ tham dự vào, có chút trận pháp các loại, không phải mang là có thể dời, bất kể thế nào, ta phải đi qua nhìn một chút, ngươi là lái xe tới đón ta, hay là ta đi đâu tìm ngươi, ta đi tìm ngươi đi, ta lái xe một hồi liền đến, ngươi đi khu cửa chờ ta. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương đem tình huống đơn giản cùng Trang Vũ Nịnh đi ra, Trang Vũ Nịnh lúc này biểu thị cũng muốn qua đi, Diệp Thiếu Dương ngẫm lại đồng ý. Trang Thái còn suy nghĩ gì, Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, về đến phòng trong thay quần áo, đem làm hết khả năng pháp khí đều nhét vào trong túi đeo lưng, cột lên đai lưng, lúc đi ra, Trang Thái yêu cầu mang Vô Nguyệt đạo trưởng cùng đi, Trang Vũ Nịnh cũng khuyên, Thiếu Dương ca, ngươi liền mang theo bọn họ đi, Vô Nguyệt đạo trưởng cũng là cao nhân, vạn nhất thật có tình huống gì, hắn cũng có thể giúp ngươi một cái, Diệp Thiếu Dương vốn có không muốn mang bọn họ, nhưng Trang Vũ Nịnh mà nói cho hắn một cái nêu lên. Cái này Vô Nguyệt đạo trưởng tuy là giả vờ cung lợi hại, nhưng lề sách cùng đối với đạo hào lý giải, cùng Long Hổ Sơn đều xứng đáng, khẳng định không phải thần côn, chí ít cũng phải là cái phương sĩ, tới đó vạn nhất thật gặp phải tình huống gì, ngược lại là có thể bắt hắn làm con cờ thí, với là đồng ý. Bốn người cùng ra ngoài, đi tới khu cửa, Trang Thái đem mình xa lái tới, ở ven đường các loại chừng một khắc đồng hồ, Tạ Vũ Tinh mở ra xe cảnh sát qua đây, chứng kiến Trang Thái hòa Vô Nguyệt đạo trưởng. Ngẩn người một chút, Triều Vô Nguyệt đạo trưởng nổ biểu môi, hỏi Diệp Thiếu Dương, đây là ngươi sư phụ, Diệp Thiếu Dương kém té xỉu, kết quả Vô Nguyệt đạo trưởng một câu càng làm cho hắn té xỉu nói, đồ đệ của ta cũng không có như vậy, Diệp Thiếu Dương lười với hắn dông dài, tiến vào xe cảnh sát, kết quả Trang Vũ Nịnh cũng chen lên đi, Tạ Vũ Tinh không có gấp lái xe, gục trên tay lái, nhíu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, ta vừa rồi ngẫm lại, coi như nhà kia trong thật có vật gì không kịp dọn đi. Có thể Hồ Uy này tính tình cẩn thận, không có đạo lý không làm chuẩn bị, ngươi như thế đi qua, có thể bị nguy hiểm hay không? Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh nói, cái này ta cũng nghĩ đến, thế nhưng nhất định phải đi, binh tới tướng đỡ đi, ô tô lái, Trang Vũ Nịnh dùng ánh mắt áy náy nhìn Diệp Thiếu Dương, xin lỗi A Thiếu Dương ca, thỉnh Vô Nguyệt đạo trưởng đến giúp đỡ, là ba ba ta làm, ta trước khi không biết chuyện, bất quá, nghe hắn ở Giang Chiết Thiếu Phi thường nổi danh, là rất nhiều nhà giàu thượng khách. Ba ba ta là dùng nhiều tiền mới mời tới, hẳn rất lợi hại hay không, không phải đi ra, nhìn thấy quá mới biết được. Diệp Thiếu Dương thản nhiên nói, Tạ Vũ Tinh liếc nhìn hắn một cái, nói, chớ xem thường người, trái lại, ngươi cũng chưa từng thấy qua hắn xuất thủ, làm sao ngươi biết nhân gia không bằng ngươi, không, chữ lót trong không có thiên sư, ngay cả chân nhân cũng chỉ có một, cũng không phải hắn. Diệp Thiếu Dương thuận miệng nói, kết thúc cái đề tài này. Phía sau Trang Thái trong xe hơi, hai người cũng ở thảo luận Diệp Thiếu Dương. Trang Thái cung kính thỉnh giáo Vô Nguyệt đạo trưởng, y theo đạo trưởng quan điểm, cái này một dạng có phải hay không cái thần côn. Vô Nguyệt đạo trưởng nói, đạo môn người trong, bàn nhiên đại khí, bằng không ngộ không ra đạo tâm, Cái này một dạng cử chỉ lỗ mãng, không coi ai ra gì, tối đa cũng chính là một ngoại môn đệ tử, không đáng giá nhắc tới. Trang Thái Cung Duy cười cười, nữ nhi của ta chuyện này, xin hãy đạo trưởng làm ơn. Vô Nguyệt đạo trưởng sờ cằm một cái, hay, hay, ô tô một đường lái đến ngoại ô, hai bên đường đi đều là đồng ruộng, thỉnh thoảng xuất hiện một thôn trang, Diệp Thiếu Dương tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, lại qua khoảng 20 phút, xe hơi dừng lại, Diệp Thiếu Dương xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn lại, ven đường là một cái làng, cái này chính là Trần Gia Trang, Hồ Uy Gia nhà cũ, ở làng đầu kia. Trang Vũ Nịnh một bên xe đổ vừa nói, Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ hỏi, ngươi biết rõ ràng như thế, ngươi đã tới, Tạ Vũ Tinh liếc hắn liếc mắt, cái này sự tình gặp nguy hiểm, ta không thể giao cho người khác, chỉ có thể tự đến. Diệp Thiếu Dương nghe tâm lý một hồi cảm động, ba người sau khi xuống xe, Trang Thái Sa cũng dừng lại, Trang Thái cùng Vô Nguyệt đạo trưởng cùng nhau xuống tới, đi theo ba người phía sau, dọc theo làng con đường duy nhất hướng đầu kia đi tới. Diệp Thiếu Dương ven đường nhìn lại, thôn này không lớn, chỉ có dựa vào hai bên đường, xây nổi hai hàng phòng xá, hộ nông dân không nhiều lắm, nhưng mỗi một nhà tòa nhà đều rất lớn, còn mang theo một cái đại viện, thuận đường đi tới thủ lĩnh, lối rẽ, trước mặt phòng xá càng ngày càng ít, khoảng cách cũng biến thành thưa thớt. Tạ Vũ Tinh chỉ vào cách đó không xa một cái nhà phòng xá nói, đây chính là Hồ Uy Gia nhà cũ. Diệp Thiếu Dương đưa mắt nhìn lại, là một cái nhà ngói xanh tường đỏ cục gạch phòng, còn có một cái sân, tuy là tường viện có địa phương nứt ra, nhưng toàn bộ nhìn qua, phòng này cũng không có có vẻ như vậy cũ nát. Đoàn người đi tới trước mặt, phát hiện sân có một cửa sắt, mặt trên treo một bả đại khóa sắt, Diệp Thiếu Dương đụng lên đi quan sát một chút, lỗ khóa cùng quải câu vị trí đều rất trơn bóng, không có có một tia rỉ sắt, kéo cũng kéo không ra, vì vậy hỏi Tạ Vũ Tinh, trước ngươi đi vào không có, Tạ Vũ Tinh nói, không có, ta không dám tùy tiện vào đi. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, khiến tất cả mọi người ở lại bên ngoài chờ, tự mình tiến tới đến tường vây phần dưới. 338, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 338, trong phòng có cương thi. Diệp Thiếu Dương hai tay bái ở tường vây, cánh tay dùng sức một cái, leo đến tường viện thượng, triều trong viện nhìn lại, chợt nhìn, khắp nơi trường mảng cỏ hoang, nhìn kỹ không đúng, những thứ này, cỏ hoang nhìn như hỗn độn, trên thực tế cũng chỉ có như vậy vài loại. Diệp Thiếu Dương đại thể nhận một cái, có quỷ xà thảo, quỷ đăng lồng, âm phong hoa cúc các loại, cũng là có thể đề luyện ra hiếm thấy pháp thuốc thực vật, công hiệu khác nhau, nhưng đa số đều cùng dưỡng hồn có quan hệ, không khỏi suy đoán, những thứ này dược thảo khẳng định đều là hồ uy loại, làm như vậy là để đề luyện ra pháp thuốc, cụ thể dùng như thế nào không rõ ràng lắm, nhưng có thể nghĩ đến, nhất định cùng nuôi quỷ có quan hệ. Diệp Thiếu Dương nhảy xuống tường vây, đến gần trung gian tòa nhà, vây quanh chạy một vòng, phát hiện cái nhà này chiếm diện tích có ít nhất gần 100 bình phương, bốn phía đều có cửa sổ, nhưng bị từ bên trong dùng tấm ván gỗ đinh gắt gao, hơn nữa tấm ván gỗ dùng vẫn có thể cách tuyệt âm khí tiết lộ ra ngoài âm trầm một. Cái này rõ ràng Tạ Vũ Tinh kết quả điều tra là chính xác, cái này trong nhà xác thực có gì đó quái AB1Z31M lạ, nhà cửa chính là hai miếng đi ngược chiều cửa sắt, bị một bả xích sắt buộc đứng lên, mặt trên treo một bả khóa lớn. Diệp Thiếu Dương từ tường vây lại lật đi ra ngoài, chứng kiến Tạ Vũ Tinh bên người đứng ở một cái hơn 60 tuổi lão hán, vị này chính là thôn chi thư, chứng kiến chúng ta vào thôn, đi lên hỏi một chút tình huống. Tạ Vũ Tinh đối với Diệp Thiếu Dương giải thích, ta này manh mối, rất nhiều vị này lão tiên sinh cung cấp, phải cảm ơn tạ ơn nhân gia. Thôn chi thư từ đang nói nghe ra, Diệp Thiếu Dương là lãnh đạo của nơi này giả, vì vậy hỏi hắn, có phải hay không các người muốn vào tòa nhà này trong nhỉ? Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, hỏi, không thể vào sao? Không thể vào, tuyệt đối không thể vào. Thôn chi thư khoát tay nói, phương diện này chuyện ma quái a, chuyện ma quái, là như thế nào náo pháp? Diệp Thiếu Dương hỏi, thôn chi thư chần chờ một cái, hướng bên cạnh hắn góp góp, thấp giọng nói, đây là Trần lão nhà hắn tòa nhà, Trần lão hắn sau khi chết, quy cũng dọn đi, đem viện môn cùng cửa phòng nhiều hơn khóa, ngay cả cửa sổ cũng dùng tấm ván gỗ đóng đinh, hậu lai, ta làng có mấy người gì chuyện hư hỏng cũng làm rỗi rảnh hắn, hoài nghi bên trong cất giấu thứ tốt gì, khuya khoắt đập phá cửa sổ đi vào, kết quả. Ai ai, trở về liền bên trong có quỷ gọi, mỗi một người đều bệnh nửa tháng không có xuống giường, phòng này, tà rất. Diệp Thiếu Dương hỏi, chỉ là nghe được quỷ kêu sao? Thông chi thư nhãn thần sững sờ, nghe được quỷ kêu còn chưa đủ. Nếu như thật gặp quỷ bọn họ còn có thể trở ra tới sao? Diệp Thiếu Dương cười cười, tiến thêm một bước hỏi, là dạng gì quỷ kêu? Là hài tử tiếng kêu, có khóc có cười, ô hát đúng là không chỉ một hài tử thanh âm. Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tinh liếc nhau, biết tìm đúng địa phương. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, hỏi nghe Hồ Uy thỉnh thoảng buổi tối trở về đúng không? Các ngươi có không hỏi qua hắn chuyện này? Người đó xin hỏi, hắn là lão hán con trai, cũng là một lão hán. Thôn Chi Thư Đạo, hắn từ trước lúc ở trong thôn, cũng rất quái gở, hầu như không cùng ai lui tới. Trước khi Tạ Ân cảnh quan hỏi ta thời điểm, ta cũng là như vậy, Uy mặc dù là thôn chúng ta người, thế nhưng hầu như không ai hiểu rõ hắn. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, nói, ngươi vừa rồi, lão hán, có ý tứ, lão hán là nông dân Pháp, chính là phù thủy, pháp sư. Phòng ốc của hắn, ai dám tùy tiện vào? Vô Nguyệt đạo trưởng nghe đến đó, trên một tiếng nói, một cái xả xuống phù thủy, cũng đáng nhắc tới. Diệp Thiếu Dương cảm thấy buồn cười, nghĩ thầm Hồ Uy nếu như ở nơi này, ước đoán một tay là có thể giết chết ngươi, biểu hiện ra lại giơ ngón tay cái lên. Xong Thôn Chi Thư nói, thấy không, chúng ta có vị này đạo môn cao công ở, cái gì lão hán, yêu ma quỷ quái còn không sợ, ngươi xem một chút hắn mặc đồ này, cũng biết chắc là cao nhân. Vô Nguyệt đạo trưởng không nghe ra hắn là ở châm chọc, không cong sống lưng, giả trang ra một bộ tiên phong đạo cốt dáng dấp. Tạ Vũ Tinh tiến lên, đối với Thôn Chi Thư nói, đại gia chúng ta tới đây trong chấp hành nhiệm vụ, nhất định phải đi vào, đại gia ngài mời trở về đi, đa tạ ngài cung cấp manh mối, chờ một chút, đại gia, có thể hay không mượn một bả đại chù y cho chúng ta. Diệp Thiếu Dương nói, Tạ Vũ Tinh nhíu hỏi, ngươi muốn đại chù y làm cái gì, đập khóa vào đi, còn có bên trong cửa sổ cũng phải đập ra. Tạ Vũ Tinh chần chờ nói, như thế minh mục trương đảm, có thể hay không đánh rắn động cỏ. Diệp Thiếu Dương bạch nàng liếc mắt, ngươi thấy cho chúng ta lén lút đi vào, Hồ Uy cũng không biết. Cho là chúng ta chưa từng tới, Tạ Vũ Tinh nghĩ cũng phải, vì vậy đứng ra tìm Thôn Chi Thư mượn đại chù y, Thôn Chi Thư sợ Hồ Uy trở về tới trả thù, không lớn muốn cùng ý, cuối cùng Trang Vũ nịnh kính đáo đưa cho hắn mấy trăm đồng tiền, xem như là mua một bả cây búa, Thôn Chi Thư lúc này mới đồng ý, hấp ta hấp tấp chạy về gia, cầm một bả thiết chù y đến. Diệp Thiếu Dương tự mình động thủ, luân khởi đại chù y, chỉ dùng ba cái, liền đem đóng cửa đập ra, đoàn người lục tục đi vào. Thôn Chi Thư xem hữu đạo sĩ ở đây, cảm thấy sẽ không có nguy hiểm gì, lòng hiếu kỳ quấy phá, cũng đi theo vào. Vô Nguyệt đạo trưởng đi ở phía trước, lấy ra la bàn, tượng mô tượng dạng quan sát. Diệp Thiếu Dương thực sự nhịn không được, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ta kiểm tra qua, trong viện tất cả bình thường, đừng lãng phí công phu a. Vô Nguyệt đạo trưởng chớp mắt, ngươi kiểm tra không nhất định phê chuẩn, ta phải tự mình động thủ, miễn cho xảy ra ngoài ý muốn. Diệp Thiếu Dương không lời chống đỡ, chính là cái này cửa sổ. Khi bọn hắn đi tới phòng ốc mặt bên trước một cánh cửa sổ mặt lúc, Thôn Chi Thư đạo, lần trước ba mấy cái rỗi rảnh hắn chính là đập phá cái này cửa sổ nhà đi vào, sau đó ta tới thăm, thế nhưng quá một trận, đã bị người tu bổ được, đoán chừng là uy lén lúc đến làm cho. Tạ Vũ Tinh nhíu mày, ở Diệp Thiếu Dương bên tai nói, thật đúng là quái. Nếu như phương diện này thật sự có bí mật gì, Hồ Uy vì sao còn tùy ý người khác đi vào, chí ít cũng nên làm một quỷ gì gì đó canh giữ ở cái này a, tối thiểu không thể để cho người tùy tiện vào đi lại ly khai. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, hắn hù dọa mấy cái rỗi rảnh hắn, nhưng không có đem bọn họ thế nào, sự tình truyền ra phía sau, trong thôn cũng nữa không ai dám đi vào, hắn muốn chính là cái này hiệu quả, nếu quả như thật đem người giết chết hoặc thế nào, khả năng ngược lại sẽ khiến cho phiền phức. Không nhất thiết phải thế, kia. Tại sao muốn đem cửa sổ dán lại đây? Diệp Thiếu Dương nhúng tay sờ sờ phong tỏa cửa sổ tấm ván gỗ, nói, đây là âm trầm mộc, dùng để cách âm dưỡng khí dùng, ngẩng đầu nhìn liếc mắt nóc nhà, than thở, dùng âm trầm mộc phong cửa sổ, cả phòng, chẳng khác nào là một cái quan tài lớn, bên trong bất kỳ khí tức gì, một tia cũng tiết lộ không được. Tạ Vũ Tinh nghe lời này, tại chỗ ngẩn ra, còn muốn hỏi kỹ lưỡng hơn một, Diệp Thiếu Dương xoay người lại đến ngoài cửa chính, nhắc tới thiết chù y, dùng sức nện ở đóng cửa thượng, cũng là không có vài cái liền đem khóa đập ra, đá một cái bay ra ngoài môn, một cổ khí tức âm lãnh, xông vào mũi, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm giác một cái, tâm thần rùng mình, trong âm khí, mang theo một tia nhàn nhạt thi khí, lẽ nào trong phòng có cương thi, 339, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên, vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, tuyên en tuyển đi đai, chương 339, gu mân đồng thương khố. Các ngươi chờ ở đây, trước chớ vào. Xong, Diệp Thiếu Dương cất bước đi vào, nghe có tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, là Vô Nguyệt đạo sĩ, tay cầm một con phất trần, vội vã cuống cuồng. Diệp Thiếu Dương lười quản hắn, ngẩng đầu nhìn lại, bởi cửa sổ đều bị che lại, trong phòng đen kịt một màu, hầu như cái gì cũng không nhìn thấy. Diệp Thiếu Dương trở về đi ra bên ngoài, dùng thiết chù y đem hai bên trái phải cửa sổ toàn bộ đập nát, lại trở lại trong phòng, lần này tia sáng thật nhiều, đưa mắt nhìn lại, trước mặt là một gian rất thông thường nông gia phòng khách, bày hiện bàn ăn, bốn tờ cái mấy, đều che thật dày một lớp bụi, hơn là bùn thổ địa, cũng là tích đầy bụi, nhưng mặt trên có một chút xốc xếp vết chân, một con kéo dài đến bên trái gian phòng. Diệp Thiếu Dương theo vết chân, đi vào gian phòng, đây là một căn phòng ngủ, trong phòng chỉ bày một giường lớn cùng ngăn tủ. Diệp Thiếu Dương ánh mắt liếc mắt rơi vào trong hộp tủ, nhúng tay phất đi bụi, nhìn kỹ lại, ngăn tủ cũng là âm trầm một chế tạo, vì vậy nhúng tay kéo ra cửa tủ, trong triều nhìn lại, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Ngăn tủ tổng cộng có 3 hàng, tràn đầy đều là làm xong gút mần đồng, giống từng cái người đứng ở bên trong. Diệp Thiếu Dương lục tục lấy ra mấy con, cảm giác một cái, đều là không có quỷ vào ở vô ích gia hỏa, vì vậy bắt chuyện Trang Vũ Nịnh tiến đến. Kết quả ngoại trừ cái thôn kia bí thư chi bộ, tất cả mọi người cùng theo vào, chứng kiến, này gu mân đồng, mọi người tại chỗ ngây người. Diệp Thiếu Dương khởi một chiếc trường rõ ràng chút, đặt ở ngăn tủ hai bên trái phải, đối với Trang Vũ Nịnh nói, nhìn kỹ một chút, có hay không với ngươi gu mân đồng trường không sai biệt lắm. Trang Vũ Nịnh từng cái nhìn sang, cuối cùng chỉ vào một cái, nói, cái bộ dáng này có giống, thế nhưng không được đầy đủ giống nhau, ừ, không vâng. Diệp Thiếu Dương đem cái kia gu mân đồng ôm ra, Triều Ngũ Quan nhìn lại, là hiện dáng điệu thơ ngây khả cúc cậu con trai dáng dấp, những người này, dáng dấp đều thật đáng yêu a. Tạ Vũ Tinh ở một bên buồn bực đạo, một cảm giác kinh khủng cũng không có, như vậy quỷ có thể hại nhân, đây là sống nuôi gu mân đồng. Diệp Thiếu Dương vuốt ve gu mân đồng đầu, ngửi một cái, nói, đây là tử đàn mộc, có giá trị không nhỏ, thế nhưng thông linh tính kém, coi như huyết nuôi, quỷ tu luyện tốc độ cũng theo không kịp. Tạ Vũ Tinh lần đầu tiên nhìn thấy chân chính gu mân đồng, rất là tò mò, triều trong ngăn kéo từng cái nhìn lại, thở dài nói, dáng dấp đều thật đáng yêu nha, bất quá. Vì sao từng cái dáng dấp đều không giống với? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nói, đối với đồ chơi này không phải rất hiểu rõ, ta cũng không biết. Trang Vũ Nịnh nói, ta nghe oánh oánh quá, quỷ lấy chồng giống nhau, không có cùng tính cách cùng ham, thích cống phẩm đều không giống chứ, quỷ dáng dấp cũng là dựa theo gu mân đồng ngoại hình dài, sở dĩ mỗi một con đều không giống với, ta cũng không biết vì sao, đây là có thể, sống nuôi quỷ ở vào ở trước khi, đều có thể niệm kinh tẩy đi lệ khí cùng oán khí, biến thành một loại trạng thái hỗn độn, cung dưỡng quá trình, chẳng khác nào từ từ tính dẻo, sở dĩ tướng mạo cùng tập quán đều sẽ có sai biệt. Diệp Thiếu Dương đứng lên, dẫn theo trường rõ ràng chút ở phòng ngủ chạy một vòng, vì vậy phản hồi phòng khách, chứng kiến cái kia Vô Nguyệt đạo trưởng còn đang nhìn hắn la bàn, cảm thấy buồn cười hỏi, nhìn ra cái gì đến, trong phòng này, có quỷ khí, cũng có thi khí. Vô Nguyệt đạo trưởng nhìn chầm chầm la bàn nói, Diệp Thiếu Dương cười, quỷ khí ở đâu, thi khí ở đâu, phòng này quá, không dễ tìm cho lắm ra đầu nguồn, ta phải nhìn kỹ một chút. Diệp Thiếu Dương mặc kệ hắn, đi tới một gian khác ngọa thất, trên tủ đầu giường, phát hiện một bộ điện thờ, bên trong bày một tôn thần giống, bụi tràn ngập, ngay cả dáng dấp đều thấy không rõ. Diệp Thiếu Dương nhúng tay lau đi trên tượng thần bụi, một người đạo sĩ hình tượng nổi lên. Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng lấy ra 3 nén nhang, thiêu phía sau bái tam bái, đây là cái gì thần tiên? Tạ Vũ Tinh đi tới, hiếu kỳ hỏi, Mao Sơn Tổ Sư Gia, Đại Mao Quân. Diệp Thiếu Dương đem 3 nén nhang cắm vào điện thờ trước mặt trong lư hương, bốn phía kiểm tra một phen, nói, xem cái này điện thờ cùng lư hương vừa bẩn vừa cũ. Đoán chừng là rất nhiều năm trước gì đó, rất có thể, Trần Hai Ba chính là Mao Sơn Bắc Tông đệ tử, Hồ Uy Đạo Pháp, là theo hắn học. Diệp Thiếu Dương đem tất cả gian phòng đi một lần, phát hiện bồ đoàn, tuyến túi, bát quái kính các loại đạo gia đồ dùng, càng thêm xác định suy đoán của chính mình. Ở ngọa thất bên trên trong một gian phòng, Diệp Thiếu Dương tìm được một ít tử đàn mộc cùng hoàng dương mộc, suy đoán là dùng để chế tác gu mân đồng, khác địa phương hết thảy đều cùng phổ thông nông thôn gia đình giống nhau. Không có khác thường, Diệp Thiếu Dương đi ra phòng ốc, đi vào trong sân, Tạ Vũ Tinh lập tức đuổi theo ra đến, hỏi những gu mân đó đồng xử lý như thế nào, tùy ngươi, mang về tương lai làm chứng cớ cũng được, bất quá phải xong xuôi sự tình lại để cho người qua đến. Diệp Thiếu Dương nhúng tay sờ sờ tường ngoài, như có điều suy nghĩ, Làm sao? Tạ Vũ Tinh hỏi, Diệp Thiếu Dương không đáp, xoay người tìm được vẫn đứng ở ngoài cửa không dám vào đi Thôn Chi Thư, hỏi Hồ Uy trong nhà, không tính là đặc biệt nghèo chứ. Thôn Chi Thư sững sờ, không biết hắn vì sao đột nhiên hỏi cái này, vẫn trả lời, đương nhiên bất tận, Trần Lão Hán không chỉ có là phù thủy, vẫn là trong thôn đại phu, làm cho thuốc chữa bệnh, gia cảnh so với bình thường hộ nông dân giàu có nhiều, muốn thực sự là cùng quỷ, mấy A1 Shipper 9T cái hậu sinh cũng sẽ không cho là gia đình hắn cất giấu thứ tốt. Diệp Thiếu Dương một bên thủ lĩnh, một bên triều đình phòng đi tới, nói, đây chính là, xem phòng này, che lại tối đa 10 năm, nhà hắn cũng không nghèo, không sàn nhà cục gạch đi, đắp một cái nhà tân phòng, tối thiểu xi măng phải có đi, vì sao vẫn là bùn thổ địa. Tạ Vũ Tinh đám người vừa nghe, lúc này mới chú ý tới hắn sự tình, Tạ Vũ Tinh cau mày nói, đúng vậy, đây là vì cái gì? Diệp Thiếu Dương dùng chân đạp đạp mặt đất, nói, cái này rõ ràng, trong lòng đất nhất định có cái gì, bùn đất đai nói, thuận tiện đào móc, xi măng lại không được. Xong, ngẩng đầu xong Vô Nguyệt đạo trưởng nói, đừng mân mê ngươi la bàn, quỷ khí cùng thi khí đều đến từ trong lòng đất, mọi người thất kinh, Vô Nguyệt đạo trưởng cũng ngẩn người một chút, lập tức nói, điều đó không có khả năng, nếu như chôn dưới đất, ta la bàn tuyệt đối có thể lộ ra đến, không có khả năng không có phản ứng, chôn quá sâu, lưỡng cổ hơi thở đều từ mặt đất phạm vi lớn chảy ra, ngươi tham cái gì tham? Vô Nguyệt đạo trưởng ngơ ngẩn, thanh âm có chột dạ mà nói, là hữu giá chủng khả năng, bất quá cái này thì thế nào, ngươi lại không có biện pháp tìm được xác thực vị trí, ngươi có biện pháp, không có, nếu như là chôn sâu, như vậy không gian, tất cả pháp thuật cũng không thể dùng, chỉ có thể dùng đần phương pháp, dùng cái xẻng đào một cái xuống phía dưới, chung quy có thể tìm tới. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, đem cả phòng đều móc 3 mét sâu, phải đào được ngày tháng năm nào đi, ngươi tới. Vô Nguyệt đạo trưởng trên một tiếng, nhiều tìm mấy người, chậm rãi móc chính là, ngược lại cũng không còn biện pháp tốt hơn. 340, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chuyên en tuyển đi đai, chương 340, huỳnh hỏa tìm âm thuật. Nói, không nên tận tuyệt như vậy đúng. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Thôn Chi Thư, nói, làm phiền ngươi tìm cho ta 20 con ngọn nến, còn có. Ba cái mền, Thôn Chi Thư còn đang chần chờ, Trang Vũ Nịnh lại bỏ vào tấm vé hồng tiền mặt đến trong tay hắn, Thôn Chi Thư chối từ một cái, cười híp mắt nhận lấy, hỏi Diệp Thiếu Dương, muốn dạng gì ngọn nến cùng chăn bông, muốn dày, nhiều đến mấy giường cũng được, ngược lại dùng xong trả lại cho các ngươi, ngọn nến tùy tiện cái gì cũng được, Thôn Chi Thư đáp đáp một tiếng, bước nhanh ly khai. Quá 10 phút không đến, dẫn lưỡng cái thanh niên nhân, một người ôm lưỡng cái mền trở về. Cái này hai là ta chất tử. Thôn Chi Thư vui vẻ nói, Diệp Thiếu Dương để cho bọn họ hỗ trợ, đem một cái mền từ trên xuống dưới động ở đi thông cửa phòng ngủ thượng, sau đó lấy ra dài 7 tấc đinh, từ trên xuống dưới đóng đinh, tiếp tục bào chế đúng cách, đem đi thông một gian khác ngoại thất cùng cửa phòng bếp toàn bộ phong kín. Sau đó ông Thôn Chi Thư tìm đến một đống ngọn nến, từ một cái góc nhà bắt đầu, cách mỗi lưỡng chừng 3 thước, liền cắm vào một cây trên mặt đất. Một mạch đến phòng bốn phía bên tường toàn bộ bày đầy ngọn nến. Vô Nguyệt đạo trưởng nhìn hắn làm như thế, cả kinh nói, ngươi đây là muốn làm gì? Diệp Thiếu Dương không nhanh không chậm nói, Mao Sơn có một loại pháp thuật, gọi huỳnh hỏa tìm âm thuật. Có thể tại loại này phong bế trong không gian, tìm ra âm khí tiết. Vô Nguyệt đạo trưởng ngây người, lập tức trên một tiếng, đồ dở trò mê hoặc, trang thái đụng lên đến, ghé vào lỗ tai hắn nói, đạo trưởng, đây rốt cuộc là cái gì pháp thuật, yên tâm đi. Muốn ở như vậy hẹp trong không gian tìm được chôn sâu dưới đất thi khí chi nguyên, căn bản là làm không được sự tình, Vô Nguyệt đạo trưởng như đinh chém sắt nói, kia. Hắn tại sao còn muốn làm như có thật bố trí những thứ này? Trang Thái còn chưa hiểu, Vô Nguyệt đạo trưởng trên một tiếng, Trang tiên sinh không hiểu, đây là một dạng thầy bà dùng được kỹ lưỡng, dựa vào phức tạp nghi thức cùng một ít đem đến lừa dối người, trước tiên đem ngươi trấn áp, một câu cuối cùng đối phương quá mạnh. Hoặc là tìm cái tương tự mượn cớ có lệ đi qua, ngươi cũng làm theo tin tưởng. Hắn cố ý không có đem thanh âm phóng tới thấp nhất, Diệp Thiếu Dương nghe, ngẩng đầu cười với hắn cười, nói, ngươi quen thuộc như vậy, xem ra là người trong đồng đạo. Vô Nguyệt đạo râu dài thổi một cái, nói, người nào với ngươi là người trong đồng đạo. Diệp Thiếu Dương cũng không để ý hắn, khiến mọi người toàn bộ đều lùi đến góc nhà, nhưng sau đó xoay người đóng cửa cửa sắt, cắt đứt cuối cùng một nguồn áp 4FFL sáng. Gian phòng trở nên đen kịt một màu, Thôn Chi Thư có hậu hối lưu lại xem náo nhiệt, chạy mau đến Vô Nguyệt đạo trưởng bên người, thèm nghiêm mặt nói, đạo trưởng, muốn thật xảy ra chuyện gì, ngươi phải bảo vệ chúng ta a. Vô Nguyệt đạo trưởng đạm đạm nhất tiếu, đó là tự nhiên, Thông Chi Thư liên tục thủ lĩnh, cuối cùng cũng tìm được cảm giác an toàn. Diệp Thiếu Dương sờ soạn từ trong túi đeo lưng móc ra ống mực, hướng về phía trên Chu Sa Tuyến quyển hắt một hơi thở, ở trong tay trái cầm được, tay trái hướng về phía trước vải ra một tấm bùa, lăng không bốc cháy lên, chậm rãi hạ xuống, Diệp Thiếu Dương tay trái kết ấn, trong miệng thì thầm, Thái Thượng Tam Thanh, biết ta đạo tâm, cho bụi lưu chuyển, huỳnh hỏa tiềm âm, cấp cấp như luật lệnh, niệm tất chú ngữ, lá bùa cũng gần đốt sạch, ở tắt trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương tay trái biến hóa pháp ấn, co lại ngón giữa, ở giấy bụi lên đạn một cái, trong giây lát đó đốm lửa bắn tứ tung, bay ra đi ra ngoài, hình thành một lớp pháp thuật năng lượng. Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi xuống, tay trái cực nhanh kết ấn, thả ra cương khí, theo cổ năng lượng này, triều bốn phía khuếch tán đi, trong lúc bất chợt, tới gần đối diện bên trái góc tường một cây nến sáng lên một bó ánh oánh lục hỏa, Diệp Thiếu Dương tay phải đội lên ống mực thượng, về phía trước trung lên, Chu Sa Tuyến bay ra, chính xác lượng quanh ở ngọn nến thượng, lôi ra một đường thẳng, lúc này phía sau hắn một cây nến cũng sáng lên, Diệp Thiếu Dương đem ống mực hướng về sau ném một cái, vòng qua cây nến, nện ở trên tường lại bắn trở về, duỗi tay nắm lấy, cắt đoạn dây đỏ đồng thời, hai bên trái phải vừa lúc lại một cây nến sáng lên, Diệp Thiếu Dương đem hồng tuyến vẫy lại đi qua, vòng qua ngọn nến, phía sau cây thứ tư ngọn nến sáng lên, vội vàng lại đem ống mực ném qua đi, kéo thành thẳng tắp, sau đó ngọn nến một đôi đúng sáng lên, Diệp Thiếu Dương vội vàng cũng không loạn lần lượt ném ra ống mực, lượn quanh ở ngọn nến, khi cuối cùng một cây nến lượn lúc thức dậy, cả phòng thay đổi sáng, hồng tuyến giao tiếp, mọi người ngạc nhiên phát hiện, tất cả hồng tuyến trọng điệp địa phương, tự nhiên hình thành một cái chừng một thước chiều rộng, lưỡng dài 3 mét hình chữ nhật. Diệp Thiếu Dương từ dây đỏ trong khe hở đi tới, lấy ra 4 miếng dài 7 tấc đinh, phân biệt đóng vào hình chữ nhật 4 cái sừng, thở ra một hơi dài, đây là có ý tứ. Tạ Vũ Tinh đi tới, ngơ ngác hỏi, Diệp Thiếu Dương nói, hình chữ nhật bên trong, chính là thi khí cùng quỷ khí chi nguyên, xem cái này hình dạng, chắc là một chiếc quan tài. Tạ Vũ Tinh chớp con mắt, ngươi làm như thế nào, nguyên lý là cái gì, chính là pháp thuật chứ, nguyên lý ngươi cũng không hiểu. Diệp Thiếu Dương quan tâm đáp án Chu Sa Tuyến, từng cây một cuốn tại ống mực thượng, chỉ để lại 4 cái trường đinh, Vô Nguyệt đạo trưởng đụng lên đến, sắc mặt rất khó nhìn mà nói, không có khả năng, cái này chiều dài lưỡng 3 mét, vậy sẽ có lớn như vậy quan tài, nào có lớn như vậy thi thể. Diệp Thiếu Dương chỉ lo thu Chu Sa Tuyến, cũng không ngẩng đầu lên, nói, đánh cuộc một lần sao, ngươi dùng cái này cái gì pháp thuật, ta căn bản là không có từng thấy, chỉ là nhìn náo nhiệt, ai biết thật hay giả. Diệp Thiếu Dương dẹp xong Chu Sa Tuyến, ngẩng đầu, hướng hắn đạm đạm nhất tiếu, đừng vô dụng, đánh cuộc một lần, đánh cuộc gì, xem có thể hay không đào ra cự quan đến. Vô Nguyệt đạo trưởng tại chỗ líu lưỡi, trương nửa ngày miệng, vẫn là không có dám ra một chữ hảo. Diệp Thiếu Dương lười liếc hắn một cái, xoay người đối với Thôn Chi Thư nói, giúp ta tìm hai người thân thể khỏe mạnh tốt, mang hai thanh xẻng qua đây. Thôn Chi Thư một người bình thường, còn không có từ trước hắn thi pháp mang đến trong rung động hoảng quá thần lai, cơ hồ đem hắn khi thành tiên nhân, nghe được phân phó của hắn, thủ lĩnh như giả tỏi, vội vàng đẩy cửa ra đi ra ngoài. Trang Vũ Nịnh lại gần, khẩn trương hỏi, Thiếu Dương ca, ngươi phía dưới là quan tài, trong quan tài. Vậy là cái gì? Có thi khí, đương nhiên là cương thi. Vừa nghe thấy cương thi hai chữ, Trang Vũ Nịnh phụ nữ đều sửng sốt. Trang Vũ Nịnh hít một hơi, nói, tại sao phải có cương thi? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nói, cũng không biết, mới chịu móc ra xem một chút. Trang Vũ Nịnh còn suy nghĩ gì? Tạ Vũ Tinh nói, ngươi cứ yên tâm đi, có thần côn ở, coi như móc lên một con thi vương cũng không quan hệ. Vô Nguyệt đạo trưởng nghe lời này, cuối cùng cũng tìm được một cái cơ hội phản kích, cười lên ha hả, thi vương, cô nương không nên ăn nói lung tung, ngươi gặp qua thi vương sao? Thi vương a, gặp qua nhiều lần, cũng làm cho Diệp tử cho Diệp, làm sao đây? Tạ Vũ Tinh cười lạnh nhìn hắn, đối với ngươi cái này lỗ mũi trâu lão đạo đến, nhìn thấy thi vương chỉ sợ là tè ra quần chứ. 341, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, tuyên en tuyển đi đai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.